Chương 678, dị giới bản giàn nhạc Lưu Phong, ngươi nói ta làm những gì tốt cắt đờ dìn bên cạnh lui về đi, nhìn qua Lưu Phong đẹp mắt khuôn mặt hỏi, ta cái gì đều có thể học. Cẩn thận một chút đi đường, đừng đấu vật. Lưu Phong ôn hòa nói, hắn đang cùng lũ sỉ công chúa trò chuyện qua đi, liền chuẩn bị đến Tây Dương thành tuần sát một chút công trường gặp thời thường tuần sát, nhìn một chút có hay không an toàn thai hoàng ẩm. Sau đó tại hậu viện khủng long hóa thạch lâm gặp được cắt đờ dìn cùng ở phẹ, tại đối phương thỉnh cầu dưới, mang theo cùng một chỗ ra cửa. Ừm. Cắt đờ dìn nhu thuận xoay người, cất bước đi theo Lưu Phong bên người. Ngươi muốn làm cái gì làm việc Lưu Phong hỏi, trong lòng của hắn sớm đã có một cái ý nghĩ. Ta cái gì cũng không biết. Cắt đờ dìn ảm đạm túi lầu xuống. Ai nói ngươi cái gì cũng không biết Lưu Phong khẽ cười nói, con mắt màu đen lóe ra ý cười. A ta biết cái gì cắt đờ dìn tỉnh ngẩng đầu hỏi, trong đầu chuyển động bắt đầu, giống như thật không có cái gì sẽ ăn A Lưu Phong cố nén ý cười no ý ây cắt đờ dìn nghẹn lời, ưu hoán lật xuống bạch nhãn, quệt mồm, cái gì đó, không phải liền là giữa chưa ăn nhiều đồ vật, ta ăn rất ít. So sánh thú nhân mà nói, cắt đờ dìn xác thực ăn rất ít. Thế nhưng là so ni khả, Lucy, dì họ An, ở phẹ mấy người ăn nhiều, đây cũng là Lưu Phong vì cái gì treo gẹo cắt đờ dìn địa phương. Nói đùa, Lưu Phong nết miệng lên, ngẩng đầu nhìn về phía kịch đèn chiếu cửa hàng, nói, ngươi nhìn một chút kịch đèn chiếu, nghĩ đến cái gì kịch đèn chiếu cắt đờ dìn ngốc hạ, nhíu mày suy tư, trần trơ nói, để cho ta đi học kịch đèn chiếu đây đến phiên Lưu Phong nghẹn lời. Nhường cắt đờ dìn đi học kịch đèn chiếu dắt cuống họng la to, vội vàng lay động phía dưới, dùng đi một chút phá tạp âm chẳng cảnh. Chẳng lẽ không phải cắt đờ dìn nháy xuống con mắt màu vàng óng, nàng đột nhiên cảm thấy học kịch đèn chiếu rất tốt. Dĩ nhiên không phải. Lưu Phong thở dài, nhường cắt đờ dìn học kịch đèn chiếu liền thật sự là đầu sai đi. Đó là cái gì mau nói nha. Cắt đờ dìn ôm lấy Lưu Phong tay háo, làm nũng. Nàng đỏ mặt, vụng trộm nhìn qua mắt Lưu Phong, nếu là lúc trước, nàng khẳng định không dám làm như thế, sẽ rất rụt rè giữ một khoảng cách. Nhưng lần này bị phụ thân làm hàng hóa đồng dạng thông ra, nhường nàng đầy đủ đau thấu tim, đang bị giam cầm đoán mấy tháng, nhường nàng muốn minh bạch rất nhiều chuyện, trong đó trọng yếu nhất chính là truy cầu chính mình yêu mến. Lucy công chúa trong tiểu thuyết quý tộc thiếu nữ yêu đương bút ký liền có dạng này ghi chép. Quý tộc thiếu nữ ngẫu nhiên muốn chủ động một điểm, không phải một chút ngốc đầu cây đu đủ sẽ đầy đủ bỏ lỡ ngươi. Cho nên cắt đờ dìn quyết định muốn chủ động tiếp xúc Lưu Phong, đương nhiên đây cũng là nàng cực hạn, tiến thêm một bước cu nở dê không bước ra đi, thiếu nữ rụt rè không có khả năng đầy đủ vứt bỏ rơi. Mìn nạ tại sau lưng nhìn qua Lưu Phong cùng cắt đờ dìn, nhịn không được bĩu môi, trong lòng thầm nhủ. Cắt đờ dìn cái này cũng dựa vào thiếu gia quá gần á ở phẹ càng là trường lớn màu hồng con ngươi, khó có thể tin nhìn qua nũng nịu cắt đờ dìn, nàng nhận biết đối phương mấy năm, lu cờ na ho cùng một cái nam nhân thân thiết như vậy. Tốt, đừng giao động. Lưu Phong bất đắc dĩ, cười nhạt nói, ngươi có phải hay không quên chính mình am hiểu nhất cái gì ta am hiểu nhất cắt đờ dìn trầm tư 2 giây, thốt ra, lô đặc cầm. Ta biết nhất đánh lô đặc cầm. Ừm hừ. Lưu Phong phát ra âm thanh giọng mũi, mở miệng nói, tất nhiên sẽ lô đặc cầm, làm gì còn muốn kiếm chuyện tình làm đâu thế nhưng là cắt đờ dìn có chu tờ thất lạc đạo, nơi này nhưng không có sân khấu có thể diễn xuất. Chưa có sân khấu có thể diễn xuất, sẽ lô đặc cầm cũng liền tự mình đánh bắn ra, dạng này cũng giúp không Lưu Phong. Sân khấu sao không nên gấp, rất nhanh liền có. Lưu Phong khẽ cười nói, cất bước hướng xây dựng công trường đi đến. Thực biết có sân khấu cắt đờ dìn con mắt màu vàng nóng tỏa sáng, vội vàng cất bước đuổi theo. Mấy phút sau, một đoàn người đi vào xây dựng công trường. Hiểu, bên kia ngay tại kiến tạo địa phương chính là về sau sân khấu giảm hát. Lưu Phong nhìn qua trước mặt vài trăm người làm việc công trường. Tây Dương thành hiện tại nhân khẩu đông đảo. Nhà lầu xây dựng cờ N rất nhiều, một chút chủ yếu xây dựng đều là mấy trăm, hơn nghìn người làm việc với nhau, bất quá nhân công tình huống dưới, xây dựng hiệu suất là như bay tốc độ. Nhà lầu là một ngày một cái dạng, nếu không phải muốn chờ xi măng ngưng kết, còn muốn rất nhiều thời gian kiểm nghiệm pha y chẳng kiên cố các loại, không phải đã sớm xây xong rất nhiều nhà lầu, nhiều người chính là như vậy tùy hứng. Hoa cái này sân khấu cũng quá lớn a, cặt đờ dỉn hoảng sợ nói. Cho nên, ngươi phải chuyên cần luyện tập lỗ đặc cầm, đến lúc đó thế nhưng là rất nhiều người tới thăm ngươi biểu diễn, vé vào cửa ta bán nó cái mấy trăm mai đồng tệ một chương. Lưu Phong khỏe miệng lại cười nói. Tốt, ta nhất định sẽ hảo hảo luyện tập. Cặt đờ dỉn phi thường chân thành nói, có thể lên đài diễn xuất so cái gì đều tốt, nàng là yêu thích âm nhạc. Qua hai ngày, ta cho ngươi thêm một chút nhạc khí. Lưu Phong thản nhiên nói, cái này sân khấu rạp hát thế nhưng là có rất lớn tác dụng, địa cầu bên kia có rất nhiều âm khí có thể chuyển tới. Nhạc khí liền cùng kịch đèn chiếu như thế trống còn có kia cái gì đàn cắt đờ dịn con mắt màu vàng nóng phát biểu, nàng đã sớm muốn học tập một chút kia mấy loại nhạc khí. Không chỉ những cái kia, còn có một số đàn tranh, dương cầm loại hình. Lưu Phong nói đơn giản mấy loại nhạc khí, những này còn muốn hắn đi địa cầu mua lại. Hắn còn định tìm đến chế tác công nghệ, dạng này có thể tại thời đại này nếm thử chế tác, trọng yếu nhất chính là một chút nhạc phổ. Tốt, Lu Cờ Na Hó cho ta cặt đờ dỉn vui vẻ hô. Qua mấy ngày, đồ vật còn tại xử lý. Lưu Phong thuận miệng ứng phó no y hắn muốn tổ kiến dị giới âm nhạc đội, cặt đờ dỉn chính là nhân tuyển tốt nhất. Đầy đủ có thể tưởng tượng một chút tại sân khấu trong rạp hát nghe âm nhạc cảm giác. Được. Cắt đờ gìn nghiêm túc đáp ứng. Nàng rốt cục phát hiện chính mình không phải không còn gì khác.